Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 32. Kiếp hiện hữu, số mệnh và nghiệp. Hiện hữu còn được gọi là sinh tồn hay sự có mặt, là sự sinh tồn của các hiện tượng thuộc cả vật chất lẫn tinh thần. Hiện hữu còn được gọi là pháp, sự tồn tại đối lại với sự không tồn tại. Theo quan điểm Phật giáo, vạn hữu sinh khởi do tâm và chỉ có tâm mà thôi. Nhất là trong học thức duy thức, cái mà chúng ta gọi là hiện hữu, nó tiến hành từ thức mà ra. Theo Duy Thức Tông, mọi vật hiện hữu được xếp tùy theo bản tánh của nó vào ba loại. Phật giáo không để tâm đến các thuyết tất định hay bất định, bởi vì Phật giáo chủ trương lý thuyết tự do ý chí giữa các lãnh vực nhân sinh. Do đó Phật giáo không liên hệ đến thuyết định mệnh, nó không chấp nhận sự hiện hữu của một định mệnh. Theo Đạo Phật, chúng sanh mọi loài nhận đời sống hiện hữu như là kết quả tự tạo, và ngay ở hiện tại, chúng cũng đang tự tạo lấy kết quả. Sống chết không phải là định mệnh có trước cho một chúng sanh, mà chỉ đơn thuần là hậu thân của nghiệp. Ai hành động, sớm muộn gì rồi cũng phải gặt lấy hậu quả, chứ không phải ai có khả năng quyết định phần mạng của ai trong vũ trụ này cả. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy, tất cả chúng ta đều là kết quả của những gì chúng ta đã tư tưởng, nó nương tựa trên các tư tưởng của chúng ta, vì thế làm gì có chỗ đứng cho quan niệm về tạo hóa trong Đạo Phật. Theo thuyết định mệnh, mỗi người chúng ta đều có một số phận sẵn mà chúng ta không thể thay đổi, cũng như không thể làm gì khác. Như câu nói, việc gì đến sẽ đến. Theo triết lý này, nhân tố ấn định số phận không phải là thượng đế, có cá tánh theo thuyết thần quyền, mà đúng ra là một sức mạnh bí mật và trừu tượng gọi là số phận. Vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta, và do đó vượt ngoài khả năng thuyết phục hay dẫn giải của con người. Trong Đạo Phật không có cái gọi là số phận. Kỳ thật, Đạo Phật coi đó là đường nẻo mà chúng sanh phải đi qua vì nghiệp lực của chính mình. Vận mạng của chúng ta sinh ra từ cá tánh sinh ra từ tánh hạnh sinh ra từ hành động, và hành động sinh ra từ ý nghĩ, và ý nghĩ phát khởi từ tâm, nên khiến tâm trở thành phương thức tối hậu của vận mạng. Thật vậy, tâm là đấng sáng tạo duy nhất được Phật giáo công nhận, và sức mạnh của tâm là sức mạnh đáng kể trên thế giới. Newton, một thi sĩ người Anh vào thế kỷ thứ 17 có nói, tâm có thể biến địa ngục thành thiên đường và thiên đường thành địa ngục. Khi chúng ta nghĩ tốt, hành động của chúng ta không thể xấu. Bằng cách nghĩ tốt, chúng ta sẽ tạo hành động tốt hơn, phát triển tánh hạnh tốt hơn, nhào nặn cá tánh tốt hơn và hưởng thọ phận mạng tốt hơn. Theo kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh có năm nẻo ác, ngũ thú. Trong Phật giáo, Đức Phật không quan tâm đến những yếu tố tạo nên con người cũng như đến những lý thuyết siêu hình về cuộc đời. Ngài chỉ quan tâm sống giây phút hiện tại như thế nào, đó là quan điểm của Ngài. Bánh mì được làm ra từ bột mì, làm thế nào để khi được đưa vào lò, bột biến thành bánh mì là vấn đề quan trọng nhất đối với Đức Phật. Làm thế nào để đạt đến giác ngộ là mối quan tâm chính của Ngài. Một người giác ngộ là một con người hoàn hảo, có tánh cách được ưa thích cho chính mình và cho người khác. Đức Phật muốn giúp con người tìm ra cách phát triển tánh cách lý tưởng này, cách mà các bậc thánh ngày xưa trở thành thánh. Để hiểu được cách làm thế nào một miếng bột tròn nhỏ trở thành cái bánh mì toàn hảo, Ngài đã làm đi làm lại cho đến khi đến chỗ hoàn toàn thành công. Đó là cách tu tập của Ngài. Một vị tướng quân lỗi lạc của Nhật Bản tên là Tính Trường quyết định tấn công quân địch, mặc dù trong tay của ông chỉ có số quân bằng 1/10 so với phía đối phương. Ông biết chắc chắn là sẽ thắng, nhưng quân lính của ông còn nghi ngờ. Trên đường đi, ông dừng lại tại một ngôi đền thần đạo và bảo các tướng sĩ, sau khi viếng đền ta sẽ gieo đồng tiền để xin một quẻ. Nếu xin được hình đầu người, chúng ta sẽ thắng. Nếu không, chúng ta sẽ thua. Chúng ta phải đành tuân theo số mệnh vậy. Tính Trường vào đền và lặng lẽ cầu nguyện. Đoạn ông bước tới và tung đồng tiền lên. Mặc dầu hình đồng người của đồng tiền hiện ra, quân sĩ vô cùng phấn khởi đến nỗi họ đã đánh thắng trận một cách dễ dàng. Sau trận đánh, một người tùy tùng của ông nói, không ai thay đổi được số mệnh. Tính Trường nói, không hẳn là như vậy. Nói xong, ông đưa đồng tiền ra, nó được gấp đôi hai đồng tiền lại để có hai mặt đều của hình đồng người. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng